Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Liễu Phỉ khác thường, chương 71, Liễu Phỉ khác thường, Tuyết Nguyệt Quốc, tông môn lâm lập, gia tộc thế lực vô số, sau đó chân chính cường thịnh, nhưng không nhiều, hoàng gia, không thể nghi ngờ là Tuyết Nguyệt Quốc hết thảy thế lực trong cường đại nhất. Thế lực trải rộng toàn bộ mênh mông quốc gia, không gì địch nổi, không người nào dám đối kháng. Hoàng gia bên dưới, ở hoàng thành bên trong, còn có vài cỗ mạnh phi thường thịnh thế lực. Nói thí dụ như hoàng thành Nguyệt gia, Vũ nhà cùng với Vạn Thú môn, mà ở hoàng thành ở ngoài, còn có một chút tông môn mạnh phi thường, tỉ như bọn họ Vân Hải tông. Cùng với đại bằng công tử vị trí Hạo Nguyệt Tông, ngoài ra còn có Lạc Hà Tông cùng với Băng Tuyết Sơn Trang. Tám đại công tử, ngang dọc Tuyết Nguyệt, chính là Tuyết Nguyệt Quốc thanh niên đại biểu, thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh mẽ nhất tám người. Bọn họ chính là xuất từ những thế lực này, nhưng mà Vân Hải Tông, một vị đều không có. Tuy nói một vị công tử cấp bậc thực lực nhân vật, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng tông môn căn cơ. Nhưng tương lai đây, 10 năm sau, 20 năm sau đây, Nam Cung Lăng rất rõ ràng. Đây là tông môn sa sút suy yếu dấu hiệu. Tông môn vận số không được, không người nối nghiệp, nhân tài héo tàn. Cứ thế mãi, tông môn tất nhiên hướng đi diệt vong. Đây là chiều hướng phát triển. Những năm này Vân Hải Tông không thể nghi ngờ chính hướng về suy sụp phương hướng đi. Dần dần bị những thế lực kia kéo dài khoảng cách. Nam Cung Lăng thân là tông chủ, trong lòng hắn có thể nào không vội. Lâm Phong cùng Hàn Man xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tông môn số mệnh. Lấy Lâm Phong thực lực và thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể trở thành tám đại công tử cấp độ nhân vật. Khi đó Vân Hải Tông mới có thể thở dốc. Hiện tại Vân Hải Tông nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, rất nguy hiểm. Hy vọng bọn họ có thể trưởng thành lên thành Vân Hải Tông hy vọng đi. Nam Cung Lăng nhìn sinh tử đài thượng Hàn Man, trong lòng thở dài. Hoàng thành vị kia đã ở bắt đầu sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Này không phải là cái gì tốt dấu hiệu a. Lúc này, Hàn Man bước chân lần thứ hai đạp xuống, sinh tử đài thượng, càng phảng phất có cuồn cuộn cát vàng đang gầm thét, để Vương Hàn thân thể căng thẳng, áp bức ở trên người khí thế, mênh mông, trầm trọng, để hắn không chịu nổi gánh nặng. Ta không phải là đối thủ của ngươi, chúc mừng ngươi bước vào nội môn. Vương Hàn đột nhiên cả người thả lỏng ra, con ngươi hơi nhắm. Trong giọng nói tràn đầy thất vọng, bất chiến mà bại là võ giả sỉ nhục, nhưng chiến cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Ha ha, huynh đệ ngươi cũng bỏ qua cho, ta bất quá là chiếm vũ hồn tiện nghi. Hàn Man khí thế trên người đột ngột biến mất, cả người hắn lại khôi phục hàm hậu dáng dấp, khiến người ta cảm thấy thân cận. Cảm tạ, Vương Hàn quay về Hàn Man gật đầu. Xoay người đi xuống sinh tử đài. Tuy rằng Hàn Man cho hắn lưu mặt mũi, nhưng bại chính là thất bại, được làm vua thua làm giặc, hắn cũng không mặt mũi đang tiếp tục ở lại chỗ này. Hàn Man đi tới Lâm Phong bên người, cao hứng cười nói, như thế nào, không mất mặt đi? Không sai, Lâm Phong gật đầu cười nói, nắm giữ thế cùng cấp bậc đối chiến, ưu thế quá to lớn, trừ phi gặp phải những nắm giữ đó cực cường thiên phú người. Không phải vậy đã có thể đứng ở thế bất bại. Sau khi chiến đấu không có quan hệ gì với Lâm Phong, nhưng hắn như trước ở đây xem xong hết thảy chiến đấu, rút lấy có khả năng học được tất cả. Mục tiêu của ta là đồ tể, gia hỏa này quá mạnh mẽ, một chiêu đánh bại đệ tử nòng cốt. Bước vào hạt nhân hàng ngũ, Hàn Man xem xong này một vòng thi đấu hai mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Đặc biệt là đồ tể trận chiến đó, quá bá đạo, có thể trở thành đệ tử nòng cốt vô dụng một cái là người hiền lành. Nhưng như trước không chịu nổi đồ tể bá đạo, vẻn vẹn một quyền, liền oanh hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong, ngươi đây, mục tiêu là ai? Hàn Man đột nhiên hỏi. Ta, Lâm Phong sững sờ, cười lắc lắc đầu, còn chưa nghĩ ra. Lâm Phong hắn xác thực vô dụng nghĩ kỹ, Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn, đa số là khí vũ cảnh thực lực, muốn bước vào nội môn, liền muốn có linh vũ cảnh thực lực. Linh vũ cảnh tầng 1 là nội môn cơ sở, mà linh vũ cảnh tầng 3 là nội môn cường giả. Một khi có người bước vào linh vũ cảnh tầng 4 cảnh giới, sẽ muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt, tiến vào hạt nhân hàng ngũ. Đương nhiên, khiêu chiến thường thường lấy thất bại chiếm đa số. Đệ tử nòng cốt yếu nhất đều là linh vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa ở một năm trước bọn họ bước vào hạt nhân hàng ngũ thời điểm cũng đã đúng rồi. Bọn họ cũng đồng dạng là thông qua đánh bại đệ tử nòng cốt mới thay vào đó. Có thể tưởng tượng được, theo thời gian trôi đi, đệ tử nòng cốt thực lực sẽ càng ngày càng mạnh hãn. Muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt, nói nghe thì dễ, nhưng mặc dù khó, hàng năm tông môn thi đấu, như trước có thật nhiều người khiêu chiến. Cơ hội như thế, một năm, chỉ có một lần. Kẹt ở khí vũ cảnh tầng 1 đến tầng 4 trong lúc đó đệ tử nội môn quá nhiều. Chỉ có bước vào hạt nhân mới có thể cùng chúng không giống, nắm giữ rộng lớn hơn không gian, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng, việc nặng một đời, nắm giữ nghịch thiên ba vũ hồn, Lâm Phong ánh mắt, sao lại chỉ đặt ở đệ tử nội môn hoặc là đệ tử nòng cốt cấp độ thượng. Hơn nữa, coi như hắn đến đệ tử nòng cốt thì thế nào? Một cái nội môn trưởng lão Mạc Tà liền đủ để ép tới hắn không thở nổi. Tông môn thi đấu vòng thứ nhất kết thúc, đoàn người đều nghị luận tản đi. Chưa hết thòm thèm, đối với sau 3 ngày vòng thứ 2 càng ngày càng chờ mong. Đệ tử nội môn cùng với đệ tử nòng cốt xếp hạng chiến, chân chính cường cường quyết đấu. Tông môn hết thảy thiên phú đệ tử ưu tú đều sẽ ở xếp hạng chiến trong đem hết toàn lực, lấy thu được thật thứ tự, chiến đấu đặc sắc không thể nghi ngờ. Lâm Phong đám người vẫn chưa theo mọi người một đạo tản đi, mà là hướng Vân Hải Tông nội môn đệ tử chỗ tu luyện mà đi. Bây giờ bọn họ đã bước vào nội môn, cần lĩnh đệ tử nội môn lệnh bài cùng với trang phục. Đó là tượng trưng cho thân phận. Lâm Phong, chính đang lúc này, cất bước Lâm Phong phía sau truyền đến một thanh âm, để Lâm Phong bước chân dừng lại, xoay người, liền nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người hướng về bên này đi tới. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn đi tới Liễu Phỉ, có chút bất ngờ, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Ngoặc kép, Liễu Phỉ trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc không tự nhiên. Nhìn Hàn Man đám người một chút, đơn độc nói chuyện, Lâm Phong con mắt lóe lên, Liễu Phỉ có chuyện gì cần tìm hắn đơn độc nói chuyện. Tuy nói cái kia một ngày Liễu Phỉ bắn về phía Mạc Tà vũ hồn một mũi tên đã để Lâm Phong đối với nàng phiến diện hoàn toàn biến mất, nhưng còn không đến mức thân mật đến đơn độc nói chuyện chứ. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Phong, chúng ta có chút việc, đi trước một bước. Lâm Phong vẫn không nói gì, Hàn Man liền trước tiên mở miệng, có vẻ rất là hào khí, lôi kéo Phá Quân cùng Tĩnh Vân cùng nhau rời đi, để Lâm Phong sững sờ, gia hỏa này lúc nào như thế thông minh. Có việc, không phải là lĩnh nội môn lệnh bài cùng trang phục ư? Lúc này Liễu Phỉ đã đi tới Lâm Phong bên người, sắc mặt có mấy phần lúng túng, nói rằng, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng hiếu kỳ Liễu Phỉ đến cùng tìm hắn chuyện gì. Lâm Phong, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Ngoặc kép, nhớ tới, lần kia ta suýt chút nữa bị ngươi cho bắn giết. Lâm Phong nói thầm một tiếng, nữ nhân này bá đạo nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng a. Ngươi không nhìn lén ta như thế nào sẽ bắn giết ngươi? Liễu Phỉ rất khó chịu chừng Lâm Phong một chút. Ta nhìn trộm ngươi nơi nào? Lâm Phong cũng đồng dạng khó chịu. Con mắt ở Liễu Phỉ trên người trên dưới nhìn quét. Hắn tiến vào một đường ngày hoàn toàn là trùng hợp. Nhưng nữ nhân này chính là một mực chắc chắn hắn nhìn trộm. Ngươi, Liễu Phỉ nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt suýt chút nữa không tức giận đến thổ huyết. Tên khốn này, thật tà ác ánh mắt. Nhìn thấy Liễu Phỉ dáng vẻ Lâm Phong một trận sảng khoái. Nếu ngươi muốn nói xấu ta nhìn trộm, vậy ta liền công khai dòm ngó. Bất quá nói thật, nữ nhân này bất kể là tướng mạo cùng vóc người, cũng có thể xem như là cực phẩm. Khẳng định có không ít người muốn rình coi đi. Được, ta thừa nhận, ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Liễu Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không là vì phụ thân, người mới sẽ không đến tìm ra hỏa này. Ăn nói khép nép, ngạch, Lâm Phong hoàn toàn không làm rõ được Liễu Phỉ sướng chính là cái nào vừa ra. Con mắt vẫn đánh giá Liễu Phỉ, muốn từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một ít đầu mối đến. Ngươi nhìn cái gì? Bị Lâm Phong liên tục nhìn chằm chằm vào, Liễu Phỉ chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Trên mặt càng hơi ửng hồng, để Lâm Phong lại là một trận ngạc nhiên. Lẽ nào, ngươi không biết? Lâm Phong ánh mắt quái lạ nhìn Liễu Phỉ, muốn nói lại thôi, để Liễu Phỉ đẹp đẽ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn. Ngươi không biết, coi trọng ta chứ? Lâm Phong rốt cục biệt ra một câu, thực sự không thể trách hắn suy nghĩ lung tung. Liễu Phỉ nữ nhân này thực sự quá khác thường. Hơn nữa hắn biểu hiện hôm nay, Lâm Phong càng nghĩ càng thấy đến có thể, nhớ tới mình kiếp trước đều không có nói qua luyến ái. Lâm Phong không khỏi có chút thật không tiện, Liễu Phỉ ròng rã sửng sốt vài giây, rốt cục, gầm lên giận dữ cũng không còn cách nào nhịn xuống từ người trong miệng phát sinh. Khốn nạn, chấm ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.